Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Hồng Vân báo. Nghe đến đó, Thạch Diễm trong lòng xác định, cái này tông bào thanh niên là Lý Tử Việt mà đến. Xem ra tay chân không có làm sạch sẽ, hay là đồ diệt Lý ra trước, Lý Văn Tĩnh quá mức cẩn thận. Không biết thông qua cái gì đường đi đem tin tức truyền cho Thiên Cương Tông. Hôm nay, Thiên Cương Tông người đến. Đại sự, cái đại sự gì? Ta mới vừa từ bên ngoài du lịch trở về, lại đụng phải đạo phỉ cướp tiền. Thật vất vả một phen chém giết, giết chết đối phương, còn chưa kịp vào thành. Không biết công tử trong miệng đại sự chỉ. Thạch Diễm mắt lộ ra mờ mịt. Mở ra máu của mình tay, Thiên Phong, tông bào thanh niên liếc nhìn trong rừng, khôi ngô hán tử thân hình lóe lên, tự dị thú phần lưng lướt xuống, một cái thiểm lược liền đến bàng thương lôi trước thi thể. Tuần tra một hai sau trở lại dị thú phần lưng, Thạch Diễm nhìn rõ ràng, đây là người cảnh giới rất cao võ giả, bàn huyết cảnh, vẫn là càng mạnh. Không cách nào tinh chuẩn đoán chừng, chủ nhân, xác thực có một ngựa tặc thi thể, bất quá thối cốt cảnh giới, chính là chết so sánh thảm, giống như khi chết bị người thực hiện hình phạt. Khôi ngô hán tử cúi người bẩm báo bên trong, mắt ngậm thâm ý liếc mắt Thạch Diễm một chút, mã tặc, tông bào thanh niên giật mình, còn tại đối phương trên thi thể phát hiện cái này. Khôi ngô hán tử mở ra bàn tay, lòng bàn tay có bàng thương lôi nhị đương ra lệnh bài. Xích hỏa trộm, tiếp nhận lệnh bài, tông bào thanh niên vượt qua, phát hiện lệnh bài chính diện ba chữ, đáy mắt có lửa giận hiện lên. Chủ nhân bớt giận, thấy tông bào thanh niên bộ dáng này, rất tinh tường tông bào thanh niên khôi ngô hán tử toàn thân chấn động, vội vàng quỳ xuống. Hắn biết linh căn thiên phú người hy hữu, nhưng lần này tăng thêm Lý Tử Việt cùng ra chuyện ba tên. Bên trên trách tội, tông bào thanh niên bị phạt, giận dữ hạ ngược sát ba tên bàn huyết cảnh nô bộc để tiết tâm giận. Lý gia lấy mật tín truyền đến Thiên Cương Tông tin tức chỗ. Tông môn tức giận, Lý Tử Việt tuy là trong ba người thiên phú kém nhất, nhưng liên tiếp ba lần. Hoài nghi có thế lực cố ý nhằm vào Thiên Cương Tông. Xích hỏa trộm đến trên đường điều tra rất rõ ràng. Trộm chủ không rõ sống chết. Người mạnh nhất bất quá một bàn huyết cảnh đại đương gia. Ở đâu ra lá gan nhằm vào Thiên Cương Tông? Lý Tử Việt lưu tại tông môn mệnh cổ cũng không chết. Người đại biểu còn sống. Cả hai tương gia, tông bào thanh niên mới tự thân xuất mã. Dạng này cho dù có thế lực khác giấu ở xích hỏa trộm đằng sau, cũng có thể giải quyết, tìm ra sau toàn bộ diệt sát, răn đe, đồng thời cũng có những người khác làm nhiệm vụ, đem không vào tông linh căn thiên phú người trước giờ mang về. Tiểu ca, phiền phức ngươi dẫn chúng ta vào thành, tông bào thanh niên tức giận lui bước, mở ra bàn tay, lòng bàn tay có gì rào sắt. Phấn rơi xuống, theo gió phiêu tán, bất quá mấy giây, một mặt tinh thiết lệnh bài hóa thành bụi phấn biến mất. Từ bên ngoài nhìn không ra tông bào thanh niên dùng thủ đoạn gì. Thạch Diễm cũng không có cảm giác đến có đặc thù lực lượng ba động. Được, Thạch Diễm thống khoái gật đầu. Tông bào thanh niên ngữ khí tuy nhỏ, nhưng có thể phát giác được không cho phép nghi ngờ ý chí. Chỉ nhìn hắn tôi tớ, tên là Thiên Phong khôi ngô hán tử lối làm việc, liền có thể đoán ra chủ nhân này một chút tính cách. Nếu là cự tuyệt, chỉ có đường chết một đường. Đứng lên đi, cùng Thiên Phong ngươi không quan hệ. Tiếp vị tiểu ca này đi lên. Tông bào thanh niên nhàn nhạt mở miệng. Vâng, Thiên Phong đứng dậy nhảy xuống, một phát bắt được Thạch Diễm bả vai. Lại trở lại lúc đã tới dị thú bả vai, Thạch Diễm xương vai muốn ngừng thống khổ, đủ số nhẫn nại xuống tới, trên lưng nhiều một người xa lạ, dị thú một tiếng gào thét, sóng âm truyền ra, khiến chung quanh cây cối, bụi cỏ rì rào rung động, vạn thú lui tránh, đứng đến dị thú trên lưng. Thạch Diễm không những không có cảm giác được vinh hạnh, hoặc đối với tông bào thanh niên có ấn tượng tốt, đáy lòng phản mà xuất hiện một tầng thật dày hàn ý. Mỗi một tên linh tu có thể nói thiên chi kiêu tử. Đối với người bình thường chưa hề để ở trong mắt, xem như sâu kiến, thiên phong như thế một mạnh mẽ cao thủ, khả năng vì bàn huyết cảnh phía trên tiên thiên cấp, đối với hắn mà nói cũng bất quá tôi tớ, tùy thời có thể đánh giết, như thế nào lại đem hắn một thối cốt cảnh võ giả để ở trong mắt, đưa vào trên lưng đồng hành, rõ ràng là đang hoài nghi hắn cùng Bàng Thương Lôi quan hệ, thả ở bên người, chỉ là tốt tiện tay diệt sát mà thôi. Ngoan, không cần phát cáu, ngươi nếu không thích, một hồi cho ngươi ăn ăn chính là. Dị thú gào thét, tông bào thanh niên bàn tay khẽ vuốt dị thú cái kia như thép như châm ra lông mặt sau. Ấm giọng trấn an, dị thú có thể nghe hiểu nhân ngôn. Bình tĩnh trở lại, dị thú bình tĩnh, Thạch Diễm nhưng trong lòng nổi lên kinh thiên sóng biển. Cái này tông bào thanh niên quả nhiên muốn giết hắn. Tiểu ca không cần phải lo lắng, chỉ là lừa gạt nó mà thôi. Người sẽ không cùng một đầu xúc sinh chấp nhặt. Ta nói đúng hay không? Tông bào thanh niên quay đầu nhìn thẳng Thạch Diễm, khuôn mặt tuấn mỹ. Ha ha, ngài nói đúng lắm. Thạch Diễm trên mặt tươi cười, đồng ý tông bào thanh niên lời nói, nhưng trong lòng thì run rẩy. Đừng để hắn tìm tới cơ hội. Linh tu cũng là người, chưa hẳn không thể giết. Cái này dị thú tên là Hồng Vân Báo, là ta tông từ Hồng Hoang vực giới bắt giữ mà đến. Thiết hạ cấm chế sau bị sư phụ ta ban thưởng cho ta làm thú cưỡi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tông bào thanh niên tra hỏi không hiểu. Nói chuyện không đâu. Thạch Diễm đoán đã hiểu mấy phần. Cố ý nói ra, uy vũ bất phàm. Hồng Vân Báo vì Hồng Hoang vực giới dị chủng cực kỳ hy hữu, tương đối phản tổ, thể nội hung thú huyết mạch cũng rất nồng nặc. Ô, tiểu ca kiến thức bất phàm a. Tông bào thanh niên mặt ngoài mỉm cười, trong mắt lại là rét lạnh điệp ra. Hắn nói những này không phải một nhỏ tiểu tán tu võ giả có thể biết được. Thạch Diễm giống như nghe không ra tông bào thanh niên lời nói chỗ sâu sát cơ. Cười ha hả trả lời. Không dám khi, ta chính là theo sư tôn du lịch một đoạn tuế nguyệt. Đúng, ngài là Thiên Cương Tông đệ tử a. Tự nhiên, chủ nhân nhà ta vì Thiên Cương Tông Huyền Xương trưởng lão tân thu thân truyền đệ tử. Lữ Thanh Tuyền, Thiên Phong muộn thanh muộn khí tiếp lời. Một mặt đắc ý, thân truyền đệ tử tại toàn bộ Thiên Cương Tông đều là hạch tâm. Lữ Thanh Tuyền tuy là tân thu, thực lực không đạt được cấp độ kia, nhưng có Huyền Xương trưởng lão dạy bảo, đạt tới chỉ là vấn đề thời gian. Lắm miệng, Lữ Thanh Tuyền lườm Thiên Phong một chút, Thiên Phong cúi đầu. Thiên Phong mặc dù nhiều miệng, nhưng Lữ Thanh Tuyền không có xử phạt. Thiên Phong là bọn hắn hạ vì số không nhiều bị hắn ban thưởng ngày họ tôi tớ. Tương đối thiên vị, đại bộ phận võ giả tôi tớ đều là số hiệu sắp xếp. Chết kế tiếp trên đỉnh, Thiên Cương Tông võ giả phổ thông ban cho họ. Phần lớn là trời, chỉ có số ít thực lực cường đại người là cương họ. Nguyên lai là Lữ Sư Huynh, Thạch Diễm chắp tay, Lữ Thanh Tuyền nhíu mày. Nếu không phải còn cần Thạch Diễm dẫn đường, chỉ bằng một câu nói kia, hắn liền giết Thạch Diễm. Sư huynh danh xưng, một cái nho nhỏ thối cốt cảnh võ giả cũng xứng gọi a. Thạch Diễm giống như không nhìn ra Lữ Thanh Tuyền không vui, tiếp tục nói ra, ta bồi sư tôn du lịch lúc, đụng phải một vị Thiên Cương Tông sư huynh chỉ điểm ta võ học. Nói đến thật là khéo. Hắn cũng là Huyền Xương trưởng lão thân truyền đệ tử, tên là Vương Mục, cùng sư tôn ta trò chuyện vui vẻ. Cái gì? Vương Mục sư huynh? Lữ Thanh Tuyền ngẩn người, lại nhìn Thạch Diễm lúc ánh mắt đã thay đổi, cất giấu trong đó sát ý tán đi hơn phân nửa. Hắn vừa mới cầm Hồng Vân báo sự tình thăm dò Thạch Diễm, chính là nhìn Thạch Diễm biết được hay không, có hay không là xích hỏa trộm người. Xích hỏa trộm trước đó tại Thanh Cổ Phủ, bọn hắn 13 trộm tổng trộm chủ có mấy phần bản lĩnh, thuộc về hạ kiến thức cũng sẽ không cạn. Thử một lần nghiệm dưới, tăng thêm không cách nào xác định khối kia xích hỏa trộm lệnh bài sở thuộc Bàng Thương Lôi vẫn là Thạch Diễm, hắn liền chuẩn bị định tính, chỉ đợi đến thành Thanh Dương liền đem Thạch Diễm đút cho Hồng Vân báo làm lương thực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.